rể, chương 174, C-174, xui xẻo cái quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, thật sự không thể đi đến nơi đó, người làm ăn như bọn ta ngoại trừ kiếm tiền thì là cầu sự may mắn, chỉ mong được bình an. Vốn dĩ tâm trạng Tiêu Lâm rất tốt, không mặc cả với ông. Ông ta mở miệng đòi 600 lượng, hẳn cũng đưa. Kết quả, ông ta không vận chuyển, số ngựa này quen hơi người. Không có người quen thì không thể cưỡi được ngay, nếu không thì Tiêu Lâm cũng không cần ông ta. Một con ngựa khoảng 20 lắm đến 50 lượng, tương đương 50.000 đến 150.000 tệ thời hiện đại. Tiêu Lâm sờ đầu ngựa, số ngựa này được nuôi dưỡng không tệ, 600 lượng đổi 12 con ngựa thật ra cũng tạm được. Nuôi ngựa không dễ, xử lý càng khó, ngựa ở cổ đại tương đương với xe sang ở xã hội hiện đại. Tiêu Lâm hiểu rõ người xưa nuôi ngựa vất cả. Ngôn tình hay, ngựa là một động vật thanh nhã, ngựa không dễ nuôi, ngựa để cưỡi càng khó. Mỗi ngày phải lau chùi và dắt ngựa đi dạo, rửa móng, cho ăn uống, còn phải huấn luyện. Thời cổ đại, muối là thứ quý giá, người nuôi ngựa không nỡ ăn muối, nhưng ngựa thì cần phải cho ăn muối thường xuyên. Vì vậy, người nuôi ngựa sẽ nhường muối cho ngựa ăn. Hôm nay chỉ có một người bán ngựa, nhưng nuôi ngựa, cho ngựa ăn phải có đến 20 mấy người. Cơm ăn áo mặc của 20 mấy người đều trông cậy vào số ngựa này. Ngựa bán ra, trừ đi tiền vốn thì có thể chia mỗi người 10 lượng, khá hơn so với làm ruộng. Làm ruộng đến cuối năm cũng chưa kiếm được 3 lượng, nhưng vì Tiêu Lâm trở thành thủ khoa kỳ thi hương, một bộ hỷ phục của hẳn ở tiệm cầm đồ có thể bán được 3.000 lượng. Con cháu thế gia đến Minh Nguyệt lâu ăn một bữa tốn 10 lượng vàng, tức là 100 lượng bạc. Tân Phượng Uyển chỉ là tiểu thư tướng môn, nhưng không cài châm ngọc trai dưới 50 lượng. Rượu Quỳnh Tô của kinh thành bán ra ít nhất cũng phải 50 lượng. Bá tánh bình dân vất vả mưu sinh, con cháu thế gia tùy ý tiêu xài, vung tiền như rác. Đại Ngụy và xã hội hiện đại có nhiều chỗ không giống nhau, chỉ có điểm này là y hệt. Thêm 600 lượng, có đưa đi được không? Tiêu Lâm nói xong, người buôn ngựa trợn to mắt, 600 lượng là giá bán cao nhất rồi, lại còn thêm 600 lượng nữa. Xui xẻo cái quái gì, đưa đi liền, đưa đi liền. Người buôn ngựa cười ha ha, đại nhân yêu ngựa như, vậy, đây là sự công nhận đối với tiểu nhân, đương nhiên tiểu nhân không thể thoái thác nữa. Đừng nói là Ám Uyên, cho dù trước mắt là núi đao biển lửa, tiểu nhân cũng sẽ đưa đến cho ngài. Đi, người buôn ngựa quét bay vẻ mặt ghét bỏ, bắt đầu nhiệt tình thu xếp. Các bạn vào Google gõ Metro Nhót để vào đọc truyện nhé. Bạch Khởi thở phào, Tiêu Lâm nhướng mày nói với ha. Thương nhân quan trọng lợi ích, có tiền có thể sai ma khiến quỷ, rất nhiều chuyện có thể dùng tiền giải quyết, không cần buồn. Ở quê nhà ta, tiền có thể giải quyết 9 trên 10 vấn đề. Đại Ngụy các ngươi hơi đặc biệt, là thế giới quyền lực, tiền chỉ có thể giải quyết một nửa nhưng cũng đủ cho ngươi giải quyết phần lớn vấn đề rồi. Vâng, chủ nhân, Bạch Khởi nhất định ghi nhớ trong lòng. Bạch Khởi nhảy lên người, lúc nãy người buôn ngựa còn có chút kỳ thị Bạch Khởi, thấy Tiêu Lâm đối xử với Bạch Khởi như huynh đệ, miệng mồm cũng khôn khéo hơn. Huynh đài, cậu thật tinh mắt, trừ con ngựa của đại nhân, ngựa của cậu là con được huấn luyện tốt nhất. Bạch Khởi có chút đau lòng, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, 1.200 lượng, đắt quá. Tiêu Lâm đưa tay cốc đầu hắn ta, ta dạy ngươi thế nào? Người quên rồi sao? Người nói lớn lên một lần nữa xem mồ. Hôm nay có rượu thì hôm nay uống, nghìn vàng tiêu hết sẽ kiếm thêm. Đây là thơ từ mà Tiêu Lâm bắt hẳn ta phải học thuộc. Nói rằng muốn thay đổi tâm thái thì phải bắt đầu từ tư duy. Tiêu Lâm cười lớn, đây mới là phong cách mà một đại hiệp nên có. Tiền với ngươi mà nói không phải vấn đề nữa rồi. Người buôn ngựa nghe xong, nhìn Tiêu Lâm sững người, nghìn vàng tiêu hết sẽ kiếm thêm. Đây là hào khí cỡ nào? Đại nhân, ngài có thiếu người không? Tiểu nhân cũng có thể làm hộ vệ. Người buôn ngựa cho rằng Bạch Khởi chỉ là hộ vệ bình thường, thấy Tiêu Lâm hào phóng như vậy thì cũng muốn làm. Không thiếu, Tiêu Lâm nói một câu, kẹp hai chân thúc ngựa. Đi, ba người 12 con ngựa, vó ngựa như bay, khí thế hùng dũng. Lúc hắn mua ngựa luôn có người ôm kiếm đứng dựa tường ở bên ngoài. Người đó còn cố tình đứng dựa ở vị trí khá dễ thấy. Người ra ngoài chắc chắn có thể thấy được. Ông ta cứ tưởng Tiêu Lâm sẽ thấy ông ta. Kết quả Tiêu Lâm cưỡi ngựa chạy đi mất, lần này còn không ngoái đầu nhìn ông ta. Ông A định hét lên, nhưng bầy ngựa lại tum bụi mù mịt, làm kiếm sĩ sặc bụi đầy miệng. Tiêu Lâm, ông ta tức tối siết chặt tay, Cách Chương.